Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, Luân Hồi Kết Thúc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tinh thần mát. Lãnh Chúa Lâu Đài, Triệu Mục sờ bóng loáng ấn đường cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn về phía âm ảnh phân thân làm trụ cột thần hóa Lãnh Chúa hóa thân. Lúc này ở mi tâm nhiều hơn một cái kim loại mắt. Thông qua bổn tôn và hóa thân liên lạc, hắn đeo sao thần mắt rời đi ra ngoài, dựa vào thiên đế mộ đạo phù cho đòi và thiên đế sách ngọc lực lượng. Dựa vào toàn bộ thần thoại lãnh địa cung cấp lực lượng tinh thần trấn áp lại tinh thần mắt. Đây cũng chính là thần hóa Lãnh Chúa hóa thân có thể từ lãnh địa hội tụ vô cùng tinh thần lực. Nếu không thật đúng là không có biện pháp trấn áp cái này tinh thần mát. Tinh thần mát, loại thần thoại bí bảo nơi sản xuất, tinh chiến đế quốc hiệu quả, tinh thần mát khảm nạm tinh thần mát đại phúc cường hóa đồng thuật hiệu quả. Có thể hấp thu đổi thành tinh thần lực, đổi thành là tinh thần lực. Kích hoạt tinh thần mát có thể phóng thích ẩn chứa tinh thần tan biến chết và không gian chi lực. Biến thành tinh thần bể không thần quang, tiêu hao tinh thần lực có thể đại phúc tăng lên toàn thuộc tính toàn năng lực nhắc nhở. Sử dụng tinh thần mắt sẽ phải chịu tinh thần nguyền rùa. Nhắc nhở, phóng thích tinh thần bể không thần quang, một ngày sau sẽ tự động phong ấn một chút thần tính kéo dài một năm nhắc nhở. Kích hoạt tinh thần mắt toàn diện tăng lên thuộc tính. Sẽ vĩnh viễn cháy một điểm thần tính và hàng loạt linh hồn tuổi thọ đánh giá. Đây là một cái tinh thần biến thành chi linh. Đốt thần hỏa ngay tức thì bị chém chết sau lưu lại ánh mắt. Tinh thần nguyền rủa, phiền toái đồ, Triệu Mục cau mày nói. Thánh Austin trước khi chết cưỡng ép để cho hắn nhận chủ tinh thần mắt. Chính là hy vọng hắn có một ngày chết ở nguyền rủa phía trên. Thánh Austin chính là như vậy, hắn mấy lần nguy cơ sinh tử cũng mượn tinh thần mát. Cái này làm cho hắn đi tới ngày hôm nay, nhưng cũng dưỡng thành hắn tính ỷ lại. Không phải là không có biện pháp giải quyết tinh thần mát. Mượn lời nói dối chi sách có thể tùy tiện giải quyết. Chỉ là như vậy có chút lãng phí, có thể cường hóa đồng thuật loại thần thoại bí bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn muốn gặp phải một cái khó như lên trời, dùng lời nói dối chi sách lấy xuống tinh thần mát, còn không bằng góp nhặt một ít thần lực dùng lời nói dối chi sách trực tiếp tiêu diệt tinh thần. Nguyên rùa, lộn tin tức cá nhân trang bìa, đi tới nhiệm vụ chủ tuyến màn hình. Chúc mừng ngươi hủy diệt One Piece thế giới luân hồi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thực dân thế. Giới. Đạt được một điểm siêu duy truyền thuyết điểm và 20 điểm hoàng kim loại tính điểm. Chúc mừng ngươi ở siêu duy tiến hóa trò chơi cái đầu tiên giết chết bán thần khen thưởng một điểm. Siêu duy truyền thuyết điểm. Người thế giới hủy diệt giả danh hiệu tăng lên tới LV3. Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi bắt đầu nặng đưa. Rực rỡ bắt đầu tiếp quản quyền hạn tối cao. Tiếp quản thành công. Bắt đầu phát cho khen thưởng, người đạt được siêu duy tiền 1 triệu, người đạt được một lần cường hóa phó bản thẻ bài cơ hội. Người đạt được nặng đưa sau Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi cấp A quyền hạn. Người đạt được SSS siêu duy quyền hạn một cái. Chúng mùa lớn, Triệu Mục trước mắt sáng lên, siêu duy truyền thuyết độ không nói. 20 cái hoàng kim loại tính điểm cộng thêm như cũ 5 cái tổng cộng 25 cái là hắn nội tình. Lúc nào gặp phải tình huống đặc biệt cần phải tăng cường nào đó thuộc tính. Lúc nào tùy thời là có thể cộng thêm. Thế giới hủy diệt giả danh hiệu thăng cấp. Không dứt tăng lên đối với nhân vật chính hào quang khắc chế. Còn có thể ở thế giới luân hồi động tác lớn hơn mà không cần phải lo lắng đưa tới thanh trừ chương. Trình, mặc dù tầng thứ 2 thanh trừ chương trình hắn đều đã không quan tâm. Nhưng là vạn nhất tới một tầng thứ nhất lần làm không tốt thì phải lành lạnh. Cho nên cái danh hiệu này vẫn rất có giá trị. Mấu chốt là tăng lên tới á thần. như nhau có thể tạo thành hủy diệt một loại thần chức. 1 triệu siêu duy tiền hắn đã không quan tâm. Phó bản thẻ bài cường hóa cơ hội sẽ tới thật đúng lúc. Phần mình chính là rực rỡ quyền hạn trong khoảng cố ý cho hắn phần thưởng này. Nhìn ra rực rỡ đây là muốn nhận mua hắn, muốn cho hắn nặng đưa nhiều hơn thế giới luân hồi. Triệu Mục lấy ra thức ăn ngon kim tự tháp phó bản thẻ bài. Nhận khen thưởng phó bản thẻ bài lập tức biến mất. Chẳng qua là thoáng qua gian, thẻ bài đã tăng lên tới truyền thuyết. Cơ hội này bản nên cho đảo cầu vồng, nhưng là đảo cầu vồng hắn có khác an bài. Triệu Mục dự định cùng hư không thái dương thụ chiếm đoạt thế giới thụ. Liền đem đảo cầu vồng phó bản thẻ bài thời gian sử dụng quang thẻ bài chế tạo thuật lần nữa chế tạo. Một lần, để cho đảo cầu vồng phó bản thẻ bài thoát khỏi phó bản thẻ bảng hiệu hạn chế. Rời đi mộng giới, Triệu Mục và âm ảnh phân thân bị đuổi về không cách nào thành. Nhìn thật dày một chồng hơn 1000 tấm màu tím, vượt qua 500 tấm màu vàng, 41 tấm sử thi, một bản á thần. Nhiều như vậy siêu duy thẻ bài ngay cả là hắn kiếp trước vậy cho tới bây giờ không có lấy được qua. Chỉ là màu tím thẻ bài, Triệu Mục liền thời gian lại đưa mở thẻ liền hơn nửa ngày. Mở ra các loại niệm lực bí bảo và kỹ năng quyển trục. Những thứ này hắn không dự định bán đi, mà là chuẩn bị thành tựu mạt nhật giáo hội nội bộ khen thưởng. Hắn chỉ cần lưu lại rơi xuống tất cả oán niệm kết tinh là đủ rồi. Màu tím mở ra phần lớn là trong oán niệm kết tinh. Thời gian dung hợp hợp thành lớn oán niệm kết tinh tương lai có trọng dụng. Triệu Mục tiếp tục lái màu vàng. Phương pháp xử trí vẫn là cùng lên. Sử thi siêu duy thẻ bài. Phần lớn đều dùng tới hợp thành. Lưu lại chỉ có Nanija, Kilua, Gingfrix, Netero hội trưởng, Maha, muốn vọng sống nhờ vào thể. Ai, binh khí, vàng bạc đỉnh, dục người thú mạt phổ, song vĩ xà địa ngục tiếng chuông, không chết bệnh tà bá ai bệnh vân, vân 21 tấm, còn lại 20 tấm, Triệu Mục tổng hợp ra 10 cái truyền thuyết cấp bậc thời gian thẻ bài nguyên phôi. Mở ra 20 tấm, Triệu Mục phần lớn hay là chuẩn bị cầm tới làm khen thưởng. Hắn dự định lưu lại. Chỉ có oán niệm kết tinh và trong đó số ít mấy thứ đối với hắn đổ hữu dụng. Bóng tối cầu nguyện, cấp sử thi thiên phú niệm lực, Nanija đánh mất, hoàn toàn bắt trước, cấp sử thi thiên phú, Gingfrix đánh mất, địa ngục chuông, sử thi niệm lực bí bảo, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter hắc ám đại lục hiệu quả. Đại phúc cường hóa sử thi trở xuống sóng âm loại kỹ năng hiệu quả kỹ năng. Địa ngục tiếng chuông cường hóa tự thân sát ý lấy tiếng chuông phóng thích. Điều khiển nghe được tiếng chuông người giết lẫn nhau đánh giá. Nghe được tiếng chuông thì đồng nghĩa với chết. Trước 2 kiểu đồ, bóng tối cầu nguyện giao cho Icarus. Cho nàng tới 1 kỹ năng hợp thành để cho nàng cầu nguyện năng lực tiến hơn 1 bước. Hoàn toàn bắt trước. Cái thiên phú này có thể để cho Gingfrix ngay tức thì học bị công kích qua 1 lần chiêu thức. Phối hợp thời gian Sharingan sao chép năng lực, đang học kỹ năng phương diện nói không chừng sẽ có được thu hoạch ngoài ý liệu. Nhất là ở thành đấu sĩ thế giới luân hồi nói không chừng có thể phát huy đại tác dụng. Học hết hoàn toàn bắt trước. Đây là một cái không có trợ cấp, không có tăng đường sống bị động linh hồn thiên phú. Bóng tối cầu nguyện ném cho Icarus, địa ngục chuông tiện tay ném vào mộng giới, lúc nào nắm trong tay bóng tối tấu minh khúc nói không chừng có thể sử dụng lên. Đáng tiếc không biết là không phải khoa giới khách tới, thánh Austin mang đến nhiều người như vậy liền chính hắn đánh mất 1 bản siêu duy thẻ bài. Cái này còn đại khái trước tiên là bởi vì hắn là hệ thống thanh trừ người thi hành. Hắn những cái kia cận vệ chỉ tương đương với hắn chi nhánh không có đánh mất bất kỳ siêu duy thẻ bài. Gãy thẻ bài, Triệu Mục trước mắt nhất thời bị mấy thứ vật chân quý sáng chói mắt mù tình. Chịu đựng không thôi, qua lại thời gian lại đưa. Cuối cùng đi qua chật vật chọn, cuối cùng từ trong tìm ra thích hợp nhất trang bị của hắn và kỹ năng quyền trục. Trong đó kỹ năng quyền trục có siêu niệm luyện thần thuật, á thần, trang bị có linh hồn tinh vòng, truyền thuyết, phong hồn ma bình, á thần, cuối cùng hơn nữa 2 điểm không gian thần tính, á thần, 5 điểm băng xương thần tính, á thần. Tổng cộng 5 loại đánh mất trừ linh hồn tinh vòng phẩm chất hạ xuống. Còn dư lại Triệu Mục đều cảm thấy rất hài lòng. Những thứ này đủ để cho hắn cách bán thần tiến hơn một bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsang-nối-tiung-nối-tsuong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.